Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 910, chương 971, hủy diệt Noe. Đen nhánh đại hải, hai bóng người nhanh chóng ở trong nước biển hiện lên, bày ra một hồi kịch liệt truy đuổi. Nha nha điện tử thư www. Suyaya, CC, ghê tởm. Ho đi, người này tuy là sử dụng là giả tạo lực lượng, thế nhưng không thể phủ nhận tốc độ của hắn thật nhanh a. Cảm thụ được phía sau không ngừng bách cận ho đi. Sa tinh hoàng tử cả kinh nói. Ngư nhân tộc nhưng là được xưng đại hải nội du được nhanh nhất sinh vật. Mà ho đi người này là một ngư nhân có thể đuổi theo chính mình chính là bằng vào trong cơ thể vẻ này giả tạo lực lượng. Hiu, ngắn ngủi mấy chục thước khoảng cách đã lấy ho đi tốc độ trong nháy mắt liền kéo gần. Phía sau cái kia như lưỡi dao kỳ cá sắc bén hoa phá hải thủy. Ở ho đi di động với tốc độ cao, tốc độ cùng mạnh mẽ đại lực lượng dưới. Sắc bén kia vây cá cư nhiên như kiếm khách trong tay lợi kiếm. Vung ra từng đạo chảm kích sóng thẳng hướng Sa tinh vương tử cùng Luffy. Cảm nhận được phía sau nguy cơ đánh tới. Luffy vội vã hô. Nguy hiểm. Mau nhanh mau tránh ra. Nghe vậy. Sa tinh không hề nghĩ ngợi vội vã hướng lên trên lạc hướng bơi đi. Chỉ cảm thấy một cỗ trùng kích cuốn tới. Một giây kế tiếp, trước mặt to lớn kia long cung ngọn núi bộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Lập tức bị vươn người chém thành hai nửa. Long cung nhất thời một hồi chấn động mãnh liệt. Thật mạnh a, người này so với trên đất bằng mạnh hơn. Nhìn cái này man, Luffy không khỏi cảm thán nói. Đè xuống khiếp sợ trong lòng. Sa tinh trở lộ phi phi tốc độ hướng Noe phương hướng bơi đi. Đồng thời hướng Luffy nói. Đó là đương nhiên. Đi theo trên đất bằng bất đồng. Trên đất bằng nhân loại các ngươi có thể phát huy ra siêu cường chiến lực. Nhưng đã đến Long Cung ở chỗ sâu trong thập tầng chiến lực sẽ còn lại một tầng. Mà đối với làm ngư nhân ho đi mà nói. Đại hải ngược lại có thể làm cho bên ngoài năng lực đạt được đề thăng. Phát huy ra thực lực chân chính. Sa tinh chở Luffy một đường chạy như điên. Sau lưng ho đi đuổi tới cùng không nỡ. Sa tinh minh bạch liền thực lực của chính mình ở trong biển rộng chống lại ho đi chỉ có miểu sát cái. Này một cái kết quả. Cho nên Sa tinh hướng Noe phương hướng chạy đi. Không chỉ có là bởi vì Noe hào có không khí tồn tại. Có thể để cho Luffy phát huy nên có chiến lực. Càng bởi vì Noe mặt trên có Lâm Thiên ở. Muốn chạy trốn đi Noe sao? Mũ rơm tiểu tử. Lẽ nào ngươi ngay cả đánh một trận dũng khí cũng không có? Tiền truy nã cao tới 400 triệu đầu người cộng thêm Long Cung thành vương tử chết ở trên tay ta. Ngẫm lại cũng làm người ta vô cùng kích động a. Ho đi tiếng cười càn rỡ ở sau lưng vang lên. Ghê tởm, người này. Sa tinh vương tử xoay người lại liếc nhìn không ngừng ép tới gần ho đi. Trong miệng mắng, nói xong. Sa tinh lập tức quay đầu hướng trên lưng Luffy nhắc nhở. Mũ rơm tiểu tử ngàn vạn lần không nên chịu người này phép khích tướng. Chờ chúng ta đến rồi Noe là có thể đối phó người này. Luffy lúc bình thường thoạt nhìn là cái loạn lai tên. Nhưng cũng không đại biểu Luffy phân không phải tinh tường thục trọng. Nói, ân, ta biết, chỉ cần có thể đến có không khí địa phương. Một quyền của ta là có thể đem điều này tên giải quyết rơi. Thấy Sa tinh cõng Luffy không chút nào xoay người lại dự định. Ho đi hai mắt hiện lên một tia cấp thiết. Ho đi là một cuồng vọng tên nhưng không có nghĩa là hắn là một người ngu ngốc. Đại hải là mình có thể chiến thắng mũ rơm tiểu tử cơ hội duy nhất. Nếu là các loại, chờ, bọn họ đến Dano Á mặt trên. Có không khí mũ rơm tiểu tử không phải là mình có thể chiến thắng. Nghĩ vậy, ho đi thuận tay từ miệng trong túi bắt lại một bả dược vật lần nữa nhét vào trong miệng. Trong nháy mắt, ho đi cũng cảm giác bắp thịt toàn thân bị một cổ lực lượng vô hình ở xé rách. Cả người phảng phất tùy thời muốn nứt mở, nhưng tương đối lực lượng liên tục không ngừng từ trong cơ thể tuôn ra. Hai chân trong nước một bước, lực lượng cuồng bạo từ bàn chân tuôn ra, trực tiếp ở biển sâu bước ra một cái chân không khí cháo. Đồng thời ho đi thân ảnh hóa thành một vệt sáng nổ bắn ra. nhanh chóng tới gần Sa Tinh Vương tử cùng Lắp Phi. Bên kia, Van Der Decken chết đi để Lâm Thiên phẫn nộ, đồng thời cũng ý thức được Noe hướng ngư nhân đảo rơi xuống đã không thể phòng ngừa. Ly khai Noe, Lâm Thiên trực tiếp chạy về phía ngư nhân đảo. Nhìn thấy Lâm Thiên trở về, Nami chạy chậm đi qua, liền vội vàng hỏi, thế nào, Lâm Thiên, có hay không đem cái kia Van Der Decken bắt lại, buộc hắn dùng năng lực đem Noe rời. Noe hào nhưng là quan hệ đến toàn bộ ngư nhân đảo an nguy, thậm chí an nguy của bọn hắn. Nami không thể không sốt ruột, có thể vừa nhìn thấy Lâm Thiên hơi vi âm trầm sắc mặt, Nami trong lòng cảm giác nặng nề. Nếu là thành công, Lâm Thiên không thể nào biết có loại này sắc mặt. Chỉ thấy Lâm Thiên lắc đầu, trả lời, xảy ra vấn đề, lúc đầu đã bắt lại Van Der Decken. Thế nhưng trên đường có người xuất thủ đem Van Der Decken giết chết. Không biết đi khi nào tới được Usopp. Nghe nói như thế, nhất thời hai tay bụng mặt hoảng sợ hô. Cái gì? Van Der Decken chết rồi. Đó chính là Noe không có người có thể di động. Nói như vậy chúng ta xong đời. Robin khiếp sợ đồng thời lại hết sức hiếu kỳ. Hỏi, làm sao biết xảy ra chuyện như vậy? Rốt cuộc là người nào? Cứ nhiên có thể từ thủ hạ của ngươi ngay trước Van Der Decken giết chết. Lẽ nào ngư nhân đảo vẫn tồn tại cường giả như vậy? Lâm Thiên truy sát Van Der Decken đến bây giờ trở về tới mới qua mấy phút đồng hồ. Đã lấy Lâm Thiên chiến lực. Cái này trên thế giới cũng không tồn tại ở cái loại này ngắn như vậy trong thời gian có thể ngay. Trước Lâm Thiên mặt đem Van Der Decken chém giết nhân vật. Coi như là hiện tại trên biển khơi được xưng mạnh nhất hồng bá tước. Cũng làm không được mấy phút đồng hồ bên trong phá tan Lâm Thiên ngăn cản đem Van Der Decken chảm sát. Lâm Thiên lên tiếng giải thích. Đối phương cũng không phải ngay trước mặt ta đem Van Der Decken giết chết. Mà là tại ta bắt lại Van Der Decken phía trước đang ở trên người thi triển phương pháp gì có thể để cho Van Der Decken tự bảo. Mọi người nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra đúng như vậy. Nhưng lập tức mọi người sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Van Der Decken chết, lại dẫn phát rồi càng nghiêm trọng hơn vấn đề. Robin kéo cằm suy nghĩ nói. Đã có người trước giờ ở Van Der Decken trên người làm chuẩn bị. Nói rõ đối phương đã sớm biết được sẽ phát sinh đây hết thảy. Nói cách khác có một đôi hắc thủ ở sau lưng thôi động. Hody kỳ thực chỉ là một bị lợi dụng gia hỏa. Thực sự là một cái khả linh gia hỏa. Thuận tay đem đánh tới ngư nhân giải quyết. Nghĩ đến Hody cái kia càn rỡ bộ dạng. Zoro không khỏi nói châm chọc. Tự cho là trưởng khống tất cả. Thậm chí sắp sửa phủ định ngư nhân đảo thống trị trở thành cái quốc gia quốc vương. Kỳ thực vẫn luôn là một cái bị lợi dụng gia hỏa. Hút thuốc lá. Sanji hiếu kỳ nói. Nếu Hody chỉ là một bị đẩy về phía trước sân khấu khôi lỗi. Đen đủi như vậy phía sau hắc thủ là ai? Ngư nhân đảo cái này nhìn như một hồi phổ thông phản loạn phía dưới ẩn giấu sâu như vậy thủy. Không chỉ có dây dưa 10 năm trước lịch sử cùng với nhân loại cùng ngư nhân trên trăm năm cừu hận. Bây giờ còn dây dưa ra nhất phương không biết tên thế lực. Nhìn những người này còn có tâm tình trao đổi hắc thủ sự tình. Mặt đầy nước mắt Usopp không thể không ló hô to nhắc nhở. Uy. Các vị, hiện tại không phải nói hắc thủ sự tình. Các ngươi nhìn, các ngươi ngẩng đầu nhìn một chút. Lớn như vậy thuyền nếu là nện xuống đến, chúng ta toàn bộ đều sẽ chết mất. Usopp cảm giác bọn họ thật sự là quá bi thảm. Bọn họ thầm nghĩ hảo hảo trải qua ngư nhân đảo đi trước tân thế giới. Đầu tiên là bị người oan uổng. Sau đó chiếm cứ Long Cung Thành bị ngư nhân đảo phát lệnh truy nã. Ngay sau đó cuốn vào chiến tranh, hiện tại sẽ bị thuyền to cho đập chết. Dường như từ đến ngư nhân đảo bắt đầu, bọn họ sẽ không có gặp phải nhất kiện may mắn sự tình. Bất quá Usopp nói quả thực nhắc nhở mọi người, hiện tại tối trọng yếu là thế nào giải quyết trên đỉnh đầu chiếc kia lập tức phải rớt xuống Noe. Thuyền to, Lâm Thiên, người chuẩn bị làm sao bây giờ? Zoro mở miệng hỏi. Mọi người ánh mắt không tự chủ được tụ tập ở Lâm Thiên trên người. Bọn họ trung gian có thể có biện pháp giải quyết đây hết thảy. Chỉ sợ cũng chỉ có Lâm Thiên. hơi chút suy nghĩ một chút, Lâm Thiên lập tức nói ra ý nghĩ của mình. Noe nện xuống còn cần một đoạn thời gian. Nhưng chúng ta không có khả năng cứ như vậy đào tẩu ngư nhân đảo a. Mọi người không hẹn mà cùng gật đầu. Cứ như vậy đào tẩu, đem chọn cái ngư nhân đảo cư dân vứt bỏ, bọn họ có thể làm không đến. Bọn họ mặc dù là hải tặc, nhưng là sẽ không mắt mở trừng trừng nhìn mấy trăm ngàn ngư nhân và toàn bộ nhân ngư đảo hủy diệt. Nếu như vậy, chúng ta đây đối mặt chỉ có một biện pháp, đó chính là đem chọn cái Noe hủy diệt. Như vậy mới có thể cứu vớt toàn bộ ngư nhân đảo. Không được. Lâm Thiên vừa dứt lời dưới. Mọi người còn chưa nói cái gì. Một câu phản đối từ phía sau truyền đến. Xoay người lại nhìn một cái. Chỉ thấy Neptune vương triều bọn họ đã đi tới. Hết sức kích động hô. Không thể. Nhất định không thể hủy diệt Noe. Vì sao? Nếu như không hủy diệt Noe. Nếu là tùy ý Noe rớt xuống. Toàn bộ ngư nhân đảo tất cả sẽ phá hư hầu như không còn. Tất cả mọi người sẽ chết đi. Usopp tiến đến Neptune vương trước mặt. Nâng hai tay lên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Lẽ nào một con thuyền to vẫn còn so sánh ngư nhân đảo mấy trăm ngàn người có trọng yếu không? Cái này Neptune vương trong lòng đến cùng đang suy nghĩ gì? Usopp trong lòng thầm nghĩ. Dừng bước lại, Neptune vương giải thích nói. Noe không chỉ là lịch sử hài cốt, ở xa xôi mấy trăm năm trước, chúng ta ngư nhân đảo cùng một vị nhân vật vĩ đại đạt thành ước định. Cần cả một tộc đàn thủ hộ Noe, vẫn cùng đợi ước định đến. Trước đó chúng ta nhất định phải bảo hộ Noe không thể chịu đến một tia thương tổn. Bằng không chúng ta ngư nhân đảo sẽ đưa tới đại nguy cơ. Sở lấy Noe không thể hủy diệt. Nghe xong, mọi người bỗng nhiên ngẩn ra. Không nghĩ tới chiếc này tên gọi là Noe thuyền to cư nhiên phía sau còn cất giấu loại này cố sự. Khoát tay áo, Nami lơ đễnh nói, đây đều là chuyện từ mấy trăm năm trước. Vị kia vĩ đại tồn nói không chừng đã sớm chết đi. Làm sao có thể biết được tương lai sự tình? Các ngươi ngư nhân tộc đều đã thủ hộ mấy trăm năm qua. Không phải còn không có đợi đến. Cái ước định kia căn bản không cần tuân thủ. Frankie đã ở bên cạnh phụ họa nói. Lại nói hiện tại nếu là không phá hủy Noe toàn bộ ngư nhân đảo sẽ hủy diệt. Còn đi lo lắng cái gì đến từ tương lai cự đại nguy cơ. Coi như sau này cái ước định kia thực sự đến. Cũng sẽ thông cảm cái này chính là vì cứu vớt toàn bộ ngư nhân đảo mà làm quyết định. Không sai. Ta đồng ý phá hủy Noe. Usopp giơ cao tay hô. Chopper cũng lập tức đi theo nhấc tay. Mọi người nhưng không có phát hiện Lâm Thiên nghe xong Neptune vương nói về sau. Sắc mặt thay đổi liên tục. Có thể làm ra Noe như vậy một con thuyền to chính là hiện tại cũng không còn có loại này kỹ. Thuật, đủ để chứng minh chiếc thuyền này cũng không phải lịch sử hài cốt đơn giản như vậy. Nghe được Neptune vương trong miệng tên kia vĩ đại tồn tại tên. Lâm Thiên không khỏi nghĩ đến roi sóng y. Cái kia có thể sử dụng lịch sử chính văn cùng ngư nhân đảo chút xám hối sách người. Đồng thời Lâm Thiên biết được có chút cường giả là có thể biết trước đến tương lai tồn tại. Tựa như ngư nhân đảo Karin giống nhau. Cho nên nói Neptune vương nói cái kia vĩ đại đại nhân vật ước định chắc là thực sự. Lay động cước bộ, Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn cái kia một chút rơi xuống thuyền vuông Noe. Cuối cùng nói rằng... Mặc kệ cái ước định kia có thể hay không đến, Noe nhất định phải phá hủy. Nếu quả thật có người cuối cùng đến đây tính sổ, để bọn họ tới tìm ta a. Nhàn nhạt màu trắng loáng sáng chỉ từ Lâm Thiên trên người mọc lên. Bình tĩnh hư không nhất thời một hồi vặn vẹo. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.